Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1301, ngươi là thủy thủ của ta sao? Gocchuyenaudio.com, ngươi là thủy thủ của ta sao? Nhân ngư cô nương ghé vào trên thành thuyền nhìn xem Chu Diệp. Trong mắt thoáng hiện lấy dị sắc, dĩ nhiên không phải Chu Diệp, mỉm cười. Tay phải hướng về hư không hơi hơi một chảo. Lập tức đầu kia nắm giữ một đầu mái tóc dài vàng óng mỹ lệ nhân ngư. Cảm giác mình toàn thân cao thấp đều không thể chuyển động một chút. Nàng cái kia tráng kiện hữu lực vây đuôi thậm chí không cách nào lại giống như kiểu trước đây ở trong nước nhẹ nhõm đong đưa tự nhiên. Ta là các ngươi chủ nhân tương lai. Chu Diệp trên mặt mang tà ác mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng giống trở về vừa thu lại. Lập tức đầu này tóc vàng nhân ngư bị Chu Diệp cứ như vậy vô căn cứ bắt được giữa không trung. Chu Diệp tò mò nhìn thoát ly nước biển tóc vàng nhân ngư. Cái kia mọc đầy vảy cá vây đuôi từ từ đã biến thành một đôi khiết trắng mỹ lệ đôi chân dài. Nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo. Không tệ, là kiểu mà ta yêu thích chân chơi nam Serie A, ngươi muốn đối ta làm cái gì? Tóc vàng nhân ngư vạn phần hoảng sợ thét lên, nàng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, liền phảng phất có một con vô hình cự thủ đem nàng từ quen thuộc trong nước biển, bắt đi ra đồng dạng. Nàng đã bắt đầu có chút hoảng rối loạn. Đừng có gấp, tiểu khả ái. Chu Diệp hơi hơi nghiêng thân, tránh thoát một đầu từ trên mặt biển giống như cá đao một dạng nhảy lên một cái sông ra mặt biển. Dự định đem hắn đẩy tới hải nhân ngư. Biểu lộ nhẹ nhõm vẫn nói. Nói cho ta biết tên của ngươi. Tiểu khả ái, ta gọi Sania. Tóc vàng nhân ngư muội từ lúc này đã có chút thất kinh. Dù sao nhân ngư là muốn sinh hoạt tại trong nước. Biển cả đối với con người mà nói là cấm khu. Nhưng mà đối với nhân ngư tới nói. Nhưng là nhà của các nàng viên chợt bị người dùng thủ đoạn không tưởng tượng nổi trào rời chính mình hoàn cảnh quen thuộc. Nhân ngư muội tử làm sao có thể không sợ hãi? Cho nên, đối mặt Chu Diệp tra hỏi, tóc vàng nhân ngư muội tử thế mà cứ như vậy trả lời vấn đề của hắn, Chu Diệp đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng. Đây là Sania yêu biểu hiện của mình, phải biết, mỹ nhân ngư nhóm thế nhưng là ăn thịt người. Đối với các nàng tới nói nhân loại chính là đồ ăn, ngươi sẽ yêu chính mình trong đĩa đồ ăn sao? Rõ ràng sẽ không, cho nên. Chu Diệp biết cái này vẻn vẹn bởi vì trước mắt cái này tóc vàng nhân ngư chuẩn bị đi ăn cơm thời điểm. Chợt phát hiện trong đĩa lát cá sống trong nháy mắt đã biến thành có thể giết chết chính mình cá mập trắng khổng lồ, sợ hãi mà thôi. Người ở trong sợ hãi là rất dễ dàng nói thật, cái này cũng là nghiêm hình tra tấn nghệ thuật có lẽ tương lai. Đi qua Chu Diệp chú tâm điều dạy, những người cá này nhóm có thể sẽ thích hắn. Nhưng mà rõ ràng không phải là bây giờ tốt a, Sania. Nguyện ý đi với ta thuyền của ta bên trên làm khách sao? Không, ta không nguyện ý, ngươi thả ta ra, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Kỳ thực ngươi không cần trả lời ta, Chu Diệp cười, nhẹ nhàng dừng lại chân nặng đến mấy tấn. Người bò sát, nhiều chức năng đang lục hạm chậm rãi bay ra mặt nước. Tiếp đó một quay đầu. Hướng về rừng ở cách đó không xa khu nước sâu bên trong Umbrella hào siêu cấp vô ý tàu chiến đấu bay đi. Hỏi vì cái gì không trực tiếp đem đăng lục hạm lái trở về. Đó là bởi vì Chu Diệp không muốn thương tổn đến những cái kia đang tại trên mặt biển nháo đăng các nhân ngư. Phải biết mỗi một con nhân ngư, chính là một người đẹp a, Chu Diệp như thế nào nhẫn tâm nhường đăng lục hạm sắc bén kia cánh quạt quẹt làm bị thương các nàng đâu. Theo đăng lục hạm lái vào Umbrella hào phía sau mở ra cửa khoang bên trong. Toàn bộ mũ trắng vịnh trên mặt biển giống như mở nồi sôi đồng dạng sôi trào lên. Thỉnh thoảng có tức giận nhân ngư nhảy ra mặt nước, các nàng thét lên. Các nàng gầm thét, các nàng liều mạng thôi táng Umbrella số mạn thuyền, nhưng mà rất nhanh những người cá này nhóm liền ý thức được một sự kiện. Chiếc này sắt thép đúc thành cự hạm. Không phải dĩ vãng các nàng có thể nhẹ nhõm lật đổ bằng gỗ chiến hạm mấy chục cái tỉ muội cùng một chỗ dùng sức. Đều không thể dung chuyển cái này to lớn cự vật một chút. Thậm chí ngay cả để nó thoáng ưu tiên đều không làm được, bất quá không quan hệ. Các nhân ngư tin tưởng, nhiều người sức mạnh lớn đây là Hải Dương, là nhà của các nàng viên, sao có thể cứ như vậy bị một nhân loại tạo vật làm nhục đâu. Thỉnh thoảng có nhân ngư lặn xuống nước, dưới đáy biển dùng người tai không cách nào nghe được sóng âm thứ cấp phát ra tín hiệu cầu cứu mà giờ khắc này Chu Diệp đã mang theo chiến lợi phẩm của hắn về tới Umbrella số bong thuyền chủ nhân Yamato Nezuko có chút im lặng nhìn xem phiêu phù ở chủ nhân của mình sau lưng. Không được mảnh vài tóc vàng mỹ nhân ngư. Vẫn nói, ngài chỉ tính toán chảo như vậy một đầu sao? Đương nhiên không phải Chu Diệp cười. Ngươi nghe qua như thế nào lợi dụng thú con? Đem toàn bộ đàn sói một tổ diệt đi cố sự sao? Ngài là nghĩ, nghe được nhà mình chủ nhân nói. Yamato Nezuko con mắt lập tức sáng lên nàng biết đại khái nhà mình chủ nhân ý nghĩ đàn sói là đoàn kết và giảo hoạt. Hơn nữa bọn chúng hung hãn không sợ chết cho nên, có kinh nghiệm thợ săn sẽ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ cung tiễn. Tiếp đó len lén đi theo bầy sói giấu chân, tìm được sao huyệt của bọn nó. Tiếp đó bắt lấy bọn chúng thú con tìm một cây đại thụ leo đi lên. Lợi dụng những cái kia ấu tể khí tức đem đàn sói cho trêu chọc tới chuyện còn lại chính là một bên không có việc gì trêu chọc lũ sói con. Vừa dùng cung tên trong tay lần lượt chỉ đích danh bên dưới lang vì bọn chúng thú con. Những cái kia giảo hoạt lang hội chiến đến toàn bộ đàn sói chết sạch. Thế nhưng là chủ nhân, ngài làm sao biết tiểu gia hỏa này cũng đủ để cho toàn bộ mỹ nhân ngư tộc đàn dốc toàn bộ lực lượng đâu? Yamato Nezuko tò mò hỏi, bởi vì cái này tiểu gia hỏa thân phận cũng không bình thường. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng đang trêu chọc đùa hướng về phía hắn nhe răng trợn mắt tiểu mỹ nhân ngư nói. Ngươi cho rằng ta vừa mới chỉ là đang hát karaoke sao, ta thế nhưng là vẫn luôn đang quan sát những thứ này các tiểu khả ái đâu vừa mới ta tiểu Sania bơi lên mặt biển thời điểm. Ở chung quanh nàng có bốn cái vây đuôi phi thường cường tráng nhân ngư mơ hồ đang bảo vệ nàng mà nàng đâu. Vây đuôi so những người khác cá nhỏ không ít lại làm cho người bình thường cá không dám đến gần. Hơn nữa nàng ghé vào chân ta bên cạnh thời điểm. Không có một cái nào nhân ngư có can đảm tới gần nơi đó tất cả những điều này. Cũng nói rõ một sự kiện, ta tiểu Sania thân phận tuyệt đối rất kinh người Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Sania mái tóc dài vàng óng. Ta nói đúng không, tiểu khả ái, nhân loại ti bỉ tiểu sen á nhìn mình trước mặt, mang theo một mặt đắc ý mỉm cười nam nhân, hận đến hàm răng cũng là ngứa một chút, nhưng mà nàng nhưng căn bản lấy trước mắt nam nhân này không có một điểm biện pháp nào. Đừng nói bắt hắn thế nào coi như nàng bây giờ muốn hơi che chắn một chút thân thể của mình đều không làm được phải biết. Vây đuôi biến thành hai chân phía sau, trên người nàng thế nhưng là không có một bộ y phục hèn hạ. Không không về sau ngươi sẽ bỏ không được rời đi ta Chu Diệp vừa nói. Một bên mang theo tiểu Sania đi tới bên cạnh thành thuyền. Lồi ra đi trên đài ngắm cảnh nhìn xem phía dưới như cũ tại nháo đằng các nhân ngư. Chu Diệp mỉm cười, quay đầu hướng về phía tiểu Sên Á nói. Ta còn có một số nho nhỏ sự tình cần ngươi giúp ta một chút. Nhân loại ti bỉ, ngươi nằm mơ đi thôi ta là tuyệt đối sẽ không giúp cho ngươi. Tiểu Sên Á cắn răng nghiến lợi nói. Không, ngươi sẽ giúp ta, Chu Diệp nói, trên mặt để lộ ra một cái tràn ngập nụ cười tà ác. Cách chương.